Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1304, chương 1303 Linh Hào Người Bệnh 75. Chương 1303 Linh Hào Người Bệnh 75 Hạ Tịch. Người biết liền hảo, rượu tiêu lâm. Mỹ Nhân Nhi liền không cảm thấy có ta gia nhập sẽ như hổ thêm cánh sao? Hạ Tịch, không cần, Hạ Tịch. Làm ngươi phía trước chủ động thẳng thắn hồi báo. Ta có thể nói cho ngươi một câu. Trước mắt ta tiến triển thực thuận lợi, Hạ Tịch. Cho nên không cần ngươi, rượu tiêu lâm. Thực thuận lợi, rượu tiêu lâm, có bao nhiêu thuận lợi? Hạ Tịch, này ngươi liền không cần hỏi đến, rượu tiêu lâm. Mỹ Nhân Nhi là không tín nhiệm ta sao? Hạ Tịch, cùng hay không tín nhiệm không quan hệ, Hạ Tịch. Ta bên này rất bận. Trước không hàn huyên, phát ra cuối cùng một cái tin tức. Hạ Tịch liền đóng cửa bạn tốt công năng, nàng đứng lên. Thu hồi dương hành lý lúc sau. Hướng mặt khác hai điều hành lang chỗ giao giới đi đến, hàn huyên như vậy trong chốc lát. Thời gian không sai biệt lắm, nên đổi cái địa phương giam xem, kỳ thật nàng tại đây sự kiện thượng. Đối rượu tiêu lâm nhưng thật ra không có gì không tín nhiệm, rốt cuộc về người quan sát sở hữu. Tin tức, đặc thù năng lực cùng đặc thù vật phẩm tồn tại chỗ đặc biệt. Đều là rượu tiêu lâm chủ động cùng nàng nói, rượu tiêu lâm tuy rằng ở nam nữ việc thượng nhìn lang thang. Nhưng ở chính sự thượng còn giống cái bộ dáng, hắn là thiệt tình muốn thoát khỏi trước mắt khốn đốn. Muốn cùng nàng hợp tác, cho nên tại đây sự kiện thượng. Hắn không cần phải bán đứng nàng, nàng không đem kỹ càng tỉ mỉ tình huống nói cho rượu tiêu lâm. Là cảm thấy loại chuyện này biết đến người càng ít càng an toàn, bất luận là đối chính mình vẫn là. Đối mặt khác cảm kích người tới nói. Đều có thể đủ tận khả năng giảm bớt nguy hiểm, đặc biệt nàng cùng rượu tiêu lâm hiện tại đều là người quan sát, đều bị hệ thống nghiêm mật giám thị. Phàm là để lộ ra đôi câu vài lời, đều sẽ bí mật tiết lộ khả năng tính, tuy rằng lấy tình huống hiện tại tới nói. Có lẽ đã giấu không được, rốt cuộc được đến 18 cái đặc thù vật phẩm. Như vậy số lượng cũng đủ khiến cho hệ thống coi trọng, hướng chỗ hỏng tưởng. Khả năng tiểu thần cũng đã biết Tố Vân trong tay có 18 cái đặc thù vật phẩm. Có khâu thành một cái hoàn chỉnh cầu cơ hội, như vậy tiểu thần không có khả năng không áp dụng thi. Thố, không biết mặt sau có thể hay không cố ý phái mặt khác người quan sát nhằm vào Tố Vân, rốt. Cuộc muốn phá hủy đặc thù vật phẩm liền yêu cầu người quan sát. Dùng người chơi tới đối phó người chơi cũng phù hợp tiểu thần muốn nhìn đến hình ảnh, Hạ Tịch hơi nhíu mày. Biểu tình có chút ngưng trọng, nếu thật sự đã phát triển đến nhất hư tình huống. Như vậy Tố Vân sau trò chơi, khả năng liền sẽ lọt vào nhằm vào, trở nên rất khó. Nghĩ đến đây, Hạ Tịch lại bắt đầu tính toán khởi chính mình ô đựng đồ các loại đạo cụ cùng công cụ. Nghĩ lại cấp Tố Vân truyền tống điểm cái gì qua đi, mới vừa sửa sang lại trong chốc lát chính mình ô đựng đồ. Hạ Tịch đột nhiên nghe được mở cửa thanh, bởi vì hành lang thực an tĩnh. Mở cửa người cho dù cũng đủ tiểu tâm rất nhỏ, cũng vẫn là vô pháp ngăn cản kia nho nhỏ kẽo kẹt thanh hướng nơi xa truyền khai, Hạ Tịch đóng cửa. Cá nhân giao diện, nhìn thoáng qua thanh nguyên phương hướng, một cái thập phần thấy được sáng ngời màu xanh lục đầu từ. Nơi xa trong phòng bệnh dò ra đầu, kia diễm lệ màu xanh lục. Ở chiếu sáng hạ thậm chí sẽ phản quang, lông xanh tham đầu tham não hướng một bên nhìn nhìn. Xác định không có người lúc sau. Lại quay đầu nhìn về phía một khác sườn. Sau đó liền thấy được chính nhìn chằm chằm chính mình Hạ Tịch, hắn trên mặt tức khắc toát ra một. Chút xấu hổ thần sắc theo sau hắn thẳng khởi eo. Đối Hạ Tịch phất phất tay. Xem như chào hỏi, Hạ Tịch mỉm cười gật đầu, lông xanh tựa hồ nội tâm dẫy dụa một chút. Cuối cùng vẫn là lựa chọn đi ra, rời đi phòng bệnh thời điểm. Hắn còn nhỏ tâm cẩn thận mà đóng lại cửa phòng, đi theo. Hắn tay chân nhẹ nhàng mà chiều Hạ Tịch đi tới. Tấu chương xong, hết chương.